Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 228, về thôn cùng độc kế. Mới đầu tháng 2, Đông Hàn chưa đi, nhưng Xuân Ý đã lặng lẽ lộ ra. Đạp lên một đường trên hoang dã toát ra xanh mầm. Kosuke mang theo Aozora một đoàn người đuổi về Konoha. Vừa tới chỗ cửa lớn, đã chuyển chức gác cổng Hagen Kotetsu cùng Kamizuki Izumo liền ngăn cản mọi người. Nhìn xem không có bất kỳ cái gì ràng buộc trong người Aozora ba người. Hagen Kotetsu cùng Kamizuki Izumo hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là nói. Hokage đại nhân tại Hokage lâu chờ các ngươi. Mọi người lần thứ hai tăng nhanh bước chân. Rất nhanh liền đến Hokage lâu. Tiến vào phòng họp nhỏ. Kosuke trực tiếp tìm vị trí của hắn ngồi xuống. Sarutobi Hiruzen, yêu tế tên Koharu, Akimichi Torifu ba người đã sớm ngồi xuống. Nhìn xem không có bất kỳ cái gì ràng buộc Aozora ba người. Yêu tế tên Koharu nghi hoặc nhìn về phía Kosuke. Sarutobi Hiruzen trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng vẫn là bình tĩnh hít một hơi khói. Sau đó nói. Đem các ngươi chấp hành nhiệm vụ quá trình hoàn chỉnh báo cáo một lần. Aozora gật đầu. Sau đó đem chấp hành nhiệm vụ quá trình. Đầu đuôi ngọn nguồn giải thích một lần. Chờ Aozora nói xong. Đệ tam thản nhiên nói. Các ngươi lui xuống trước đi. Chúng ta thảo luận qua phía sau sẽ cho các ngươi xử lý kết quả. Bị Aozora đánh hỏng mấy lần tính. Toán về sau. Hắn liền rõ ràng Aozora ngôn từ sắc bén. Lưu Aozora xuống chỉ sẽ hỏng việc. Aozora mặc dù không muốn. Nhưng Konoha cao tầng thảo luận hắn không có tư cách tham dự. Đành phải cùng Gai cùng Junpei hai người lùi đến ngoài cửa. Ra cửa. Aozora lập tức đem chakra đưa vào mắt phải. Lại âm nhãn năng lực lại bị phòng họp nhỏ kết giới che chắn. Aozora thối lui ra khỏi phòng họp về sau. Kosuke nói thẳng. Sự tình chính là như vậy. Aozora ba người bọn họ bị người vu oan giá họa. Một bên Torifu cũng phụ họa nói. Aozora ba người đều là Konoha thượng nhẫn. Aozora vì bảo vệ đại doanh một mình dẫn ra Orochimaru. Gai phụ thân chém giết Shinobi Gatana Shichinensu. Nhẫn đao thất nhân chúng. 4. Junpei nhiều năm như vậy lập công lao cũng không ít. Ba người bọn họ đáng giá tín nhiệm. Yêu tế tên Koharu nghe lấy hai người phát biểu. Mặc dù không có phụ họa. Nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Sarutobi Hiruzen một bên nghe lấy những người khác phát biểu. Vừa hút tẩu thuốc. Mượn lượn lờ khói xanh che kín mặt mũi của mình. Chờ những người khác đều phát xong nói về sau. Sarutobi Hiruzen cái này mới buông xuống cái tẩu. Chậm rãi nói. Kosuke, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Cũng nguyện ý tin tưởng Aozora bọn họ. Nhưng vấn đề là Aozora bọn họ phụ trách khu vực chính là thành Kyoto phụ cận. Mà còn Daimyo thủ hộ nhẫn tận mắt thấy Aozora bọn họ. Nhận định chính là bọn họ tập kích Thu Diệp tập. Nói đến đây. Sarutobi Hiruzen trên mặt hiện lên xoắn suýt chi sắc. Sau đó lấy ra một phần văn kiện đặt lên bàn. Nói, hai năm này, chúng ta một bên muốn xây dựng lại Konoha. Một bên muốn ứng đối làng mây xâm lấn. Trong thôn tài chính đã 10 phần khó khăn. Năm nay địch nhân lại nhiều một cái làng đá. Nếu như Daimyo giảm bớt thôn một nửa dự toán. Chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện Sarutobi Hiruzen than thở. Trong lời nói tràn đầy khó xử, văn kiện tại Torifu ba người trong tay truyền đọc, nhìn xem phía trên từng mục một trọng đại chi tiêu, cùng với lác đác không có mấy tiền thu. Trong phòng hội nghị nhỏ Konoha cao tầng đột nhiên đều không còn lời gì để nói. Bành, to lớn đập bàn âm thanh phá vỡ phòng họp trầm mặc. Torifu liếc nhìn ba người, nói, việc cấp bách là tìm ra hãm hại Aozora bọn họ người. Aozora đề cập tới ám bộ giả truyền Kosuke chỉ lệnh. Sau đó lại có ám bộ tập kích bọn họ. Dừng lại, Torifu nhìn hướng Sarutobi Hiruzen nói. Hiruzen, ám bộ có thể từng dọn dẹp sạch sẽ. Trong đó có thể hay không còn có Danzo gián điệp. Kosuke gật đầu nói. nhất là cái kia bị Aozora trọng thương mèo rừng. Thật tốt trà một chút lai lịch của hắn. Sarutobi Hiruzen trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó gật đầu nói, ta sẽ thật tốt lại chân tuyển chọn một lần ám bộ. Đồng thời cũng sẽ cẩn thận điều tra một cái đến cùng là ai vu oan giá họa Aozora bọn họ. Tiếp lấy, dừng lại, hỏi, như vậy, xử lý như thế nào Uchiha Aozora ba người? Torifu nói, bọn họ lại không có phạm sai lầm gì. Cần xử lý như thế nào? Yêu tế tên Koharu lắc đầu phủ định Torifu lời nói. Nói, lấy tình lý, chúng ta xác thực hẳn là tín nhiệm Uchiha Aozora ba người. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Bọn họ bây giờ lớn nhất hiểm nghi. Làm sao có thể không làm xử lý? Koharu lời nói không phải không có lý. Sarutobi Hiruzen đồng ý nói. Hơi trầm ngâm xuống, Sarutobi Hiruzen chủ động nói. Dựa theo quy củ, bọn họ lẽ ra nên bị bắt giam. Nhưng cân nhắc đến bọn họ lập xuống công trạng và thành tích, ta xem để bọn họ tạm thời cấm túc, tiếp thu ám bộ giám thị. Các ngươi thấy thế nào? Torifu ba người nghe vậy, trầm ngâm một lát sau cuối cùng nhẹ gật đầu. Bốn người ý kiến đạt tới nhất trí. Đem Aozora ba người chiêu vào. Tuyên bố đối với bọn họ xử lý. Sarutobi Hiruzen ánh mắt ôn hòa đảo qua ba người. Nói, trước ủy khuất các ngươi một đoạn thời gian. Ta sẽ mau chóng trả lại cho các ngươi một cái chân tướng. Gai nghe vậy lập tức nói. Không ủy khuất, ta tin tưởng Hokage đại nhân. Aozora hơi trầm mặc xuống. Sau đó ánh mắt cùng bốn vị cao tầng đều nhìn nhau một lần. Sau đó nói, ta tin tưởng Konoha, tin tưởng chư vị đại nhân. Junpei nghe vậy, cũng giống như Aozora nói ra. Ta tin tưởng Konoha, tin tưởng chư vị đại nhân. Tuyên bố xong xử lý kết quả về sau. Aozora ba người mỗi người đi theo phía sau hai cái ám bộ. Rời khỏi Hokage lâu, mới vừa xuống Hokage lâu. Aozora liền gặp được Kudai cùng Itachi đã tại chờ đợi mình. Nhìn xem Aozora sau lưng hai tên ám bộ. Itachi lo lắng nói. Sư phụ, Aozora cười nói. Hokage đại nhân cho ta phối bảo tiêu. Bất quá còn chưa chờ Itachi cùng Kudai cảm thụ Aozora hài hước. Một tên ám bộ liền nói. Chúng ta là phụng mệnh giám thị ngươi. Aozora bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó cùng bọn họ cùng một chỗ trở về trong nhà mình. Nhìn thấy Kudai trên mặt do dự. Aozora nói thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Không quan hệ, ta không có gì không thể đối người nói. Kudai thấy thế, đem gần nhất Konoha dư luận tình huống nói một cái. Aozora nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng lẽ Sarutobi Hiruzen tưởng tượng bức tử nanh trắng đồng dạng bức tử chính mình? Vấn đề là hắn đã sớm luyện thành lôi hỏa kim thân tầng thứ nhất. Da mặt hắn là có thể ngăn dao nhỏ a. Bất quá Aozora tự nhiên cũng sẽ không tùy ý dư luận lên men. Aozora hơi suy nghĩ một chút. Trực tiếp đối Kudai nói. Thôn dân truyền bá lời đồn không được. Chúng ta không nên đánh áp. Nhưng chúng ta muốn hướng dẫn dư luận. Kudai nghe vậy. Lập tức lòng có sở ngộ nói. Chúng ta tuyên truyền chiến công của ngươi. Aozora gật đầu lại lắc đầu nói. Là muốn tuyên truyền, ngoại trừ tuyên truyền ba người chúng ta. Còn muốn tuyên truyền một cái Mai Duy. Hatake Sakumo sự tích, nhất là trọng điểm tuyên truyền Hatake Sakumo. Chúng ta giúp hắn lão nhân ra chính danh. Lúc trước Hatake Sakumo chính là bị dư luận ép đến tự sát. Bây giờ lần thứ hai tuyên truyền. Rất dễ dàng để người thông minh liên tưởng đến có người muốn mượn dùng dư luận giết người. Cũng có thể để trung lập các thôn dân hạ miệng lưu tình. Kudai cùng Itachi rất nhanh rời đi. Đồng thời hai cái ám bộ cũng đem Aozora lời nói truyền đến Sarutobi Hiruzen trong tai. Sarutobi Hiruzen nghe lời ấy. Lắc đầu cười khẽ. Cũng không có làm bất kỳ phản ứng nào. Hôm sau, Konoha trong phố xá một bên lưu truyền Aozora bọn họ tàn sát bình dân. Một bên lại truyền bá cái này Aozora chiến công của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, các thôn dân phân biệt không ra thật giả. Rất nhanh thời gian đi tới thứ 6. Konoha hội nghị cấp cao đúng hạn cử hành. Hội nghị cuối cùng, Sarutobi Hiruzen để trợ lý cho các vị thượng nhẫn đều phái phát một phần văn kiện. Thượng nhẫn Mai Gai, Tokubetsu Jonin Uchiha Aozora, Uchiha Junpei dính líu tàn sát bình dân. Daimyo hết sức tức giận, có thể sẽ giảm bớt năm nay dự toán. Bởi vậy ta làm một phần dự án. Mọi người nhận lấy văn kiện. Phía trên quy tắc chi tiết rất nhiều, bao gồm thôn dân thu thuế, xây dựng cơ bản kế hoạch, ninja phúc lợi, bộ môn dự toán các loại trong cổ cho. Mọi người ở đây tất cả đều là ninja. Đầu tiên đem văn kiện lật đến nhiệm vụ tiền thưởng chia. Nhìn xem phía trên làng ninja khấu trừ theo 30%, đề cao nói 50%. Phòng họp nháy mắt một mảnh xôn xao. Mà các bộ ngành lớn cao tầng nhìn xem bộ môn dự toán trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa. Sắc mặt cũng biến thành khó coi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.